Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ thôi, mai tôi sẽ đi gặp trưởng tộc để nhờ ông ấy chủ trì việc chia nhà. Được rồi, một đêm ngon giấc trôi qua. Sáng sớm, khi cả nhà vừa ra khỏi cửa thì thấy bà Lâm đang đánh răng trong sân. Mẹ, mẹ khỏe lại rồi sao? Ừ, bà Lâm súc miệng và trả lời ngắn gọn. Ba anh em Lâm Đông trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ rõ nụ cười. Bà Lâm súc miệng xong, liếc nhìn ba nàng dâu. Mau đi nấu cơm, ăn xong rồi hãy đi làm, mẹ có chuyện muốn nói với các con. Lâm Đông mơ hồ đoán được điều gì, trong lòng vừa vui mừng vừa buồn bã. Anh chẳng ngờ rằng chỉ vì một công việc mà gia đình lại phải chia lìa như vậy. Những người khác không biết bà Lâm định nói gì, nhưng trong lòng ai cũng thấy nặng nề. Không khí căng thẳng khiến lũ trẻ cũng không dám nói lớn tiếng. Mẹ, mọi người đang làm gì vậy? Lâm Dĩ Ninh vừa vào cửa đã thấy cả nhà đứng trong sân, ngạc nhiên nhìn mọi người. Ồ, Ninh Ninh đã về rồi sao? Lại bắt được gà rừng à? Con thật là may mắn. Bà Lâm vui vẻ nhận lấy con gà rừng, nghĩ rằng từ nay về sau bà sẽ có những ngày tháng sung sướng. Chỉ là may mắn thôi mẹ, dù sao thì cũng là con may mắn, người khác không có được. Đi rửa mặt đi, mẹ sẽ nấu trứng cho con ăn. Cảm ơn mẹ, trong bữa cơm, chỉ mình Lâm Dĩ Ninh là ăn ngon lành, những người khác đều ngồi im, cảm giác áp lực tràn ngập. Sau bữa cơm, ông Lâm mới nói với mọi người, mấy ngày nay, ta và mẹ các con đã bàn bạc, và cảm thấy rằng gia đình này nên chia ra. Cha, chúng ta không muốn chia. Lâm Nam vội vàng lên tiếng, thật lòng anh không muốn chia nhà. Cha, chúng ta cũng không muốn chia. Chu Linh, vợ của Lâm Tây, kéo nhẹ chồng mình, cảm thấy rằng chia nhà là việc tốt, nhưng anh lại không nói lên được. Được rồi, các con không cần nói nữa. Gia đình này sớm muộn gì cũng phải chia. Chia sớm thì ta và mẹ các con mới an tâm. Các con đều đã lớn, đều làm cha mẹ cả rồi. Ta và mẹ các con đã nuôi nấng các con trưởng thành, đã giúp các con cưới vợ, gánh nặng cũng đã xong. Từ nay, các con phải tự gánh vác gia đình của mình. Cuộc sống của các con, dù tốt hay xấu, đều là việc của các con. Chúng ta già rồi, từ giờ cũng nên hưởng chút phúc. Ông Lâm mở lời, các con cũng biết rõ tình hình nhà mình. Mấy năm nay, cha mẹ đã để dành được một ít tiền, nhưng với việc các con lần lượt kết hôn, cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nên việc chia nhà cũng đơn giản thôi. Đồ đạc trong phòng ai dùng thì của người đó. Dụng cụ nông nghiệp chia đều làm 4 phần. Chén đũa thì chia theo số người trong nhà. Phòng bếp sẽ luân phiên sử dụng, nhà ai xây được bếp mới thì tự mua nồi niêu, còn nồi hiện tại sẽ để cha mẹ dùng. Đàn gà sau nhà thì chia cho nhà thứ hai và thứ ba. Tiền bạc, mấy năm nay cha mẹ đã để dành được 167 đồng 4 xu 5 hào. Nhà thứ hai và thứ ba mỗi nhà 50 đồng, nhà cả 30 đồng. Phần còn lại để dành cho Ninh Ninh, các con có gì muốn bổ sung không? Nếu không thì cứ theo vậy mà làm. Cha... Thế còn lương thực và công điểm năm nay thì sao? Chu Linh lên tiếng, cô lo lắng nhất là chuyện thức ăn, không thể chia nhà mà không có lương thực được. Cách chương.